Chương 59, giữ bí mật điều lệ thứ hai đợt. 59, giữ bí mật điều lệ thứ hai đợt. Nghe nói Lữ Thụ hiện tại buổi sáng không bán trứng gà, bắt đầu bán chao. Ta nghe người khác nói, còn giống như ăn thật ngon. Buổi chiều lên lớp Lữ Thụ liền bắt đầu đi dạo diễn đàn, lần trước thi sát hạch hắn trực tiếp cầm trong lớp hạng nhất. Trên thực tế học kỳ này chương trình học với hắn mà nói độ khó đều không phải là quá lớn, trên thực tế cũng chính là dạng này. Cao trung 3 năm khả năng nhưng thật ra là 1 năm liền có thể học xong, trong hiện thực có vô số số không cơ sở ở cuối xe tại lớp 12 1 năm nghịch tập thí dụ, lên trung học đệ nhị cấp thời điểm cảm thấy cao trung chương trình học thật là khó, trên thực tế tốt nghiệp về sau lại quay đầu đi xem, thật rất đơn giản. Lữ Thụ chợt phát hiện Khương Thúc Y tại tự học tiết học vật lý vốn, hắn tò mò, học vật lý làm gì, ngươi là học sinh khối văn A. Nói không chừng về sau sẽ dùng đến, Khương Thúc Y giải thích một câu. Trước kia cảm thấy hóa học vật lý không có tác dụng gì, cho nên liền tuyển văn khoa, nhưng giác tỉnh giả xuất hiện về sau, ta cảm thấy có chút hóa học vật lý thường thức vẫn tương đối tốt. Rất có đạo lý A, Lữ Thụ nghe Khương Thúc Y ý nghĩ, lập tức cảm thấy cái này chỉ sợ là một cái rất có thấy xa đồng học A, hắn nghĩ nghĩ nói ra, hóa học sách giáo khoa cho ta mượn ngó ngó. Đã áo khoác đen nhóm đều có thể dựa vào khoa học tới nghiên cứu sản xuất hàng loạt chế thức giác tỉnh giả vũ khí, vậy nói rõ hóa học vật lý thật có hiệu quả A. Coi như mình không đi làm nghiên cứu, nhiều một chút thường thức luôn luôn không sai. Lữ Thụ ở phương diện này chưa hề đều không cưỡng, chỉ cần hữu dụng, hắn đều sẽ lấy ra dùng. Tối thiểu, về sau cũng sẽ không nói natri là một đầu thần kỳ thiên lộ trò cười kiểu này a. Buổi chiều, lại là một đợt sao động, toàn trường đạo nguyên bang lần nữa có 23 cái học sinh bởi vì giữ bí mật điều lệ sự tình bị khuyên lui. Lần này lớp 11-3 ban ngược lại là không có người gặp nạn, ngược lại là các lớp khác thật đúng là không ít. Tất cả mọi người coi là phong ba lần trước đã qua. Kết quả không nghĩ tới thanh tẩy sự kiện còn có đợt thứ hai, loại này nghiêm khắc thanh tẩy để tất cả học sinh câm như hến, ai cũng không biết đến cùng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, đọc truyện tại. Lần trước khuyên lui phong ba về sau, không ít bị khuyên lui học sinh gia trưởng bắt đầu các hiển thần thông tìm quan hệ biện hộ cho, có tạo áp lực, có tặng lễ nói tốt, nhưng mà cũng liền ở thời điểm này, bọn hắn thình lình phát hiện, muốn tìm cái biện hộ cho người đều tìm không thấy. Áo khoác đen nhóm thần bí trình độ viễn siêu cơ quan hành chính cái khác từng cái bộ ngành, tất cả mọi người không nhận địa phương quan phủ quản thúc, một đầu thẳng đứng quản lý tuyến nối thẳng mây xanh. Áo khoác đen nhóm lo lắng có người biện hộ cho nhét phú quý tử để tiến đến ý nghĩ, vậy cũng chỉ là lo lắng mây xanh phía trên có người làm như vậy thôi. Địa phương quan phủ bên trong tiểu nhân vật, hết thảy không nhìn, cũng chính là dạng này, rất nhiều người đều ý thức được, bị khuyên lui, là không thể nghịch, dĩ vãng ân tình quan hệ không dùng tốt lắm. Không phải nói áo khoác đen nhóm đến cỡ nào không nể tình hoặc là đến cỡ nào kiên cường, chỉ là những này đi cầu tình người, cấp độ căn bản không đủ. Cho nên các học sinh ở nhà thời điểm, phụ mẫu trưởng bối đều sẽ nhắc nhở nhất định phải cẩn thận, bị khuyên lui liền không cách nào vãn hồi. Tình thế tính nghiêm trọng, ngay tại lần này một lần thanh tẩy bên trong thẳng tắp lên cao, lần này khuyên lui ra phía sau, có học sinh tại chỗ thức tỉnh bị mang đi, đây là số ít, toàn bộ Lạc Thành ngoại ngữ cũng chỉ có một người mà thôi, cái khác, cơ bản đều khóc như mưa. Lữ Thụ cảm thấy đi, áo khoác đen tổng không đến mức có người có thể giống ít tiến sĩ như thế dùng đầu óc liền giám sát cả nước đi, vậy cũng quá bút, mà lại cũng quá đại tài tiểu dụng, cơ bản hẳn là đi qua kỹ thuật thủ đoạn có thể nhìn thấy mọi người thiết bị điện tử cùng ác loại hình, hắn cũng không rõ lắm, giác tỉnh giả giáng lâm thời đại, thật sự là mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu. Chạng vạng tối, mặt trời lặn dư huy đem toàn bộ Lạc Thành ngoại ngữ trường học chiếu rọi thành màu đỏ cam, chân trời tầng mây trùng điệp chồng về phía chân trời trải đi. Chỉ từ lâu vũ sau trong khe hở chiếu xạ ra, để cho người ta không tự chủ được bình tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cho dù là đạo nguyên bang học sinh cũng nhất định phải ra ngoài cửa trường về sau lại bằng vào xuất nhập chứng trải qua nghiêm khắc kiểm tra đi vào trường học. Hôm nay Tây Phệ ngược lại là không có nói cái gì rộng điểm nội dung. Vẫn như cũ là Chu Dịch tham đồng khế tường giải, cùng một chút đã biết thế giới quan biến hóa, không chỉ người đang biến hóa, hoàn cảnh cũng đang biến hóa, rất nhiều động thực vật cũng xuất hiện biến hóa, như thế Lữ Thụ biết đến. Trong diễn đàn rất nhiều người đều thảo luận qua, động thực vật biến hóa tương đối phổ biến, hoàn cảnh địa lý biến hóa còn không có người nào thật gặp qua, chỉ là biết có chút địa khu bị phong tỏa lại. Chương trình học lúc kết thúc Tây Phệ bình tĩnh nhìn trong phòng học ngồi tại bồ đoàn bên trên tất cả mọi người, tin tưởng mọi người đã từ cái này hai lần khuyên lui thời gian bên trong hấp thụ người khác giáo huấn, đạo nguyên bang sự tình cực kỳ trọng yếu, chúng ta tuyệt đối sẽ không nhân nhượng bất luận cái gì tổn hại ích lợi quốc gia người, hy vọng mọi người không muốn dẫm vào những người khác vết xe đổ, còn có ta biết gần nhất trên xã hội có thật nhiều người nghĩ đang thức tỉnh người trên thân thu lợi, nhưng ta khuyên nhủ các vị không muốn chơi quá mức, vốn là nhân tài trụ cột, không muốn lãng phí, từ dưới tuần bắt đầu, cũng không phải là khuyên lui đơn giản như vậy. Đoạn văn này bên trong liền bao hàm ba cái tin tức, không muốn để lộ bí mật, không có quả ngon để ăn, phát hiện liền tuyệt không nhân nhượng. Cái thứ hai tin tức, áo khoác đen nhóm cũng biết trên xã hội có người nghĩ mời chào giác tỉnh giả, ngươi có thể kiếm ít tiền, ai cũng mặc kệ ngươi, nhưng là ngươi không thể chơi quá mức, chúng ta bắt các ngươi xem như nhân tài trụ cột, ngươi không muốn mình chạy tới làm chút loạn thất bát tao sự tình. Đây chính là trong nước cùng nước ngoài khác nhau, ở nước ngoài bắt đầu chiều sâu đào móc giác tỉnh giả giá trị buôn bán lúc, trong nước là đem tất cả giác tỉnh giả xem như lương đống đến đối đãi. Lương đống là cái gì? Nói điểm trực bạch chính là kiến trúc vật liệu a, chính là muốn lôi kéo mọi người làm quốc gia kiến thiết ý tứ. Lữ Thụ gật gật đầu, xem ra cơ quan hành chính vẫn là muốn hợp nhất giác tỉnh giả, một là vì ổn định, hai là vì quốc gia lực lượng tràn đầy. Dù sao mình liền theo đại lưu hỗn thôi, đi theo đại đội chơi, mình lại trộm đạo chơi, hay không chậm trễ sự tình. Lúc này thật muốn đi tranh cãi nói, ta không làm lương đống, ta liền muốn mình chơi, các ngươi đừng quản ta. Khi mẹ nó đơn giản chính là có bệnh, vài phút phải quỳ tiết tấu, thế cục bây giờ chính là, áo khoác đen nhóm lực lượng có thể nghiền ép hết thảy a. Về sau thế nào không biết, tối thiểu hiện tại là như vậy. Bất quá Lữ Thụ vẫn là câu nói kia, nếu quả như thật có như vậy một nhóm giác tỉnh giả có thể bắt đầu không nhìn thế tục quyền lực cùng vũ khí nóng về sau, thế giới lại biến thành cái dạng gì thật đúng là khó mà nói. Lữ Thụ đều nghĩ kỹ, thật muốn xuất hiện loại tình huống kia, hắn cái thứ nhất liền mang theo Lữ Tiểu Ngư tránh người. Đoạn văn này bên trong bao hàm cái thứ ba tin tức, Tây Vệ nói, từ dưới tuần bắt đầu, cũng không phải là khuyên lui đơn giản như vậy, câu nói này liền mang ý nghĩa, đạo nguyên ban chương trình học, rốt cục muốn gặp chân chương. Nói thật, hắn hiện tại cũng không quá quan tâm những chuyện này, chỉ quan hệ áo khoác đen bọn hắn miệng bên trong nói tới công pháp, không, không đúng, ngay cả môn công pháp này đều không phải là đặc biệt để ý. Trước đó để bụng là bởi vì Lữ Tiểu Ngư còn thiếu công pháp, hiện tại Lữ Tiểu Ngư cũng không thiếu. Kỳ thật căn bản không cần phải để ý đến người khác thế nào, chỉ cần hắn cùng Lữ Tiểu Ngư có được không nhìn thế tục quyền lực cùng vũ khí nóng thực lực, bọn hắn tự tùy lúc có thể nhảy ra tam giới ngoại, không tại trong ngũ hành, tiêu diêu tự tại.